Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, toàn thân sát ý. Đông Phương Mặc thực lực đúng là cường hãn, nhưng là trí thông minh tương đối bắt gấp. Quý Lăng Vân cứ như vậy cười nở hoa, mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, cũng mặc kệ Quý Du bọn người làm gì gấp. Cái này thứ năm đạo thiên lôi đã ầm ầm bảo bọc hai người bổ xuống. Mọi người đã chuẩn bị xong, bởi vì nháy mắt sau đó, bọn hắn cảm thấy nhìn thấy, chính là hai người hôi phi yên diệt. Mọi người không khỏi đều quay đầu lại đi, bởi vì thực sự là không đành lòng nhìn. Liền ngay cả Quý Du cũng không khỏi quay đầu đi chỗ khác. Liều lĩnh tựa vào Tô Kỳ Đạo đầu vai, cũng chỉ có Quý Lăng Vân tại trơ mắt nhìn. Hắn nhất định phải nhìn thấy hai người kia là chết như thế nào, mới có thể giải trừ trong lòng của hắn lửa giận. Oanh, một tiếng ù ù ù tiếng vang, thứ năm đạo thiên lôi ầm vang mà xuống. Quý Dương đối với mình ngược lại là không có cái gì lo lắng. Sự lo lắng của hắn toàn bộ tại Đông Phương Mặc trên thân. Cái này mình đồ nhi, là cỡ nào không giống bình thường. Đột nhiên, hắn có chút hối hận. Lúc trước, mặc dù hắn trợ giúp qua Đông Phương Mặc, nhưng là trên thực tế cũng là vì hôm nay. Hắn không ngờ đến, Đông Phương Mặc vậy mà dạng này liều tính mạng vì chính mình. Thiên lôi phía dưới, Quý Dương không dám chút nào bảo tồn thực lực. Hấp thu luyện hóa, linh khí ngăn cản, ngoại lực làm hao mòn. Tất cả có thể sử dụng biện pháp hắn toàn đều đã vận dụng. Cứ việc Đông Phương Mặc đứng tại cái này thiên lôi phía dưới thời điểm, từng truyền âm cho hắn. Nhưng là đây là hắn có chút khó có thể tưởng tượng. Bởi vì hắn nhưng là ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Đông Phương Mặc tự biết hành vi của mình sẽ bị mọi người chỗ không hiểu. Cho nên, hắn mới lựa chọn như thế một cái thời khắc, để cho mình có thời gian vọt vào, mà lại người khác không có thời gian đem mình kéo ra ngoài. Cứ việc trong tay của hắn có ngọc vô hình, nhưng là đây chính là sơ tâm cảnh thiên kiếp. Đông Phương Mặc vẫn như cũ không dám có nửa điểm qua loa chủ quan. Trong lòng cũng là có chút thấp thỏm, chỉ là yên lặng cầu nguyện. Ngọc vô hình, lần này, phải xem ngươi rồi. Đông Phương Mặc ngưng trọng cùng thấp thỏm, tựa hồ để Ngọc vô hình càng thêm hưng phấn lên. Thiên lôi phía dưới, Đông Phương Mặc nháy mắt tế ra Ngọc vô hình. Giờ phút này, Ngọc vô hình vẫn như cũ là hắn vừa mới lấy ra cái kia màu xanh biếc ngọc kiếm hình dạng. Tản ra một loại xa xăm khí tức. Nhìn xem Ngọc vô hình hôm nay cái này đặc thù khí tức. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều có chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng không lo được nghĩ khác. Tự thân linh khí rót vào. Ngọc vô hình tản ra từng đạo hào quang màu xanh biếc. Dần dần bao khỏa hai người. Cái này một đạo thiên lôi đụng phải Ngọc vô hình biến thành cái kia một đạo tầng bảo hộ. Nháy mắt, vô số đạo điện xà tứ tán ra. Ngọc vô hình hình thành tầng kia màu xanh biếc vầng sáng bên ngoài tựa hồ lại bao khỏa một vệt kim. Quang, một cái hô hấp ở giữa. Những kim quang này liền biến mất không thấy. Cái này, chấm ngoặc kép, Quý Dương là người độ kiếp. Hắn rõ ràng nhất. Cái này thứ năm đạo thiên lôi lực lượng cũng không có rõ rệt gia tăng. Chỗ tăng cường những năng lượng kia là tại bình thường phạm vi bên trong. Nhưng là do ở Đông Phương Mặc tế ra ngọc vô hình nguyên nhân. Cái này năng lượng kinh khủng vậy mà toàn bộ bị ngăn tại bên ngoài. Nghĩ không ra, đây tuyệt đối là để Quý Dương không nghĩ tới. Chính mình cũng nhanh tuyệt vọng. Vậy mà tại thứ năm đạo thiên lôi phía dưới. Không có cảm nhận được một tia năng lượng. Nhưng là do ở Đông Phương Mặc toàn lực tế ra ngọc vô hình. Một đạo đạo kim sắc thiểm điện quấn quanh ở ngọc vô hình trên thân. Cái này tự nhiên sẽ đối Đông Phương Mặc tạo thành nhất định va chạm. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc trong đan điền còn có biến thái hạt châu. Đông Phương Mặc liều lĩnh mở ra quanh thân 365 đạo đại huyệt. Tận lực luyện hóa những năng lượng này. Trong nháy mắt, Đông Phương Mặc liền hấp thu xuyên thấu qua ngọc vô hình thêm nữa ở trên người hắn năng lượng. Trừng tròng mắt trở lấy nhìn hai người kia hôi phi yên diệt Quý Lăng Vân. Quả thực có chút không thể chịu đựng. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lão thiên gia cũng mắt bị mù, không nhìn thấy phía dưới có hai người à? Quý Lăng Vân lập tức bạo nói tục, không ngừng chửi mẹ, để người ở chỗ này không chỉ có kinh ngạc quay người. Lúc này mới phát hiện, người ta Quý Dương cùng Đông Phương Mặc, mang theo một mặt mỉm cười, êm đẹp đứng ở chỗ đó, một điểm thụ thương dấu hiệu đều không có. Cái này đã vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết. Liền ngay cả Quý Du cùng Tô Kỳ Đạo đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mở to hai mắt nhìn, nghĩ muốn tìm ra nguyên nhân. Thế nhưng là Quý Du cùng Tô Kỳ Đạo chỉ muốn tìm được nguyên nhân. Càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Quý Dương cùng Đông Phương Mặc bình an. Bọn hắn liền không có có càng nhiều hy vọng xa vời. Trên bầu trời, màu đỏ sậm kiếp vân lại một lần nữa phẫn nộ lên. Lần này, tất cả đám mây trở nên càng thêm dày hơn nặng lại áp xúc. Giống như tất cả lực lượng toàn bộ đều tập trung vào cùng một chỗ. Vận sức chờ phát động. Lần này ấp ủ thời gian có chút dài. Cứ việc cho hai người thời gian chuẩn bị. Nhưng là Quý Dương lại càng thêm ngưng trọng. Cứ việc có Ngọc Vô Hình. Lần này, hắn cũng có chút trong lòng không chắc. Bởi vì nhìn xem kiếp này mây dáng vẻ, cuối cùng này một đạo thiên lôi, là muốn mạng hắn cảm giác a. Mọi người tất cả đều nín thở, lần này, cũng không tiếp tục dung sai qua cái kia đặc sắc nháy mắt. Bọn hắn đều phải biết, Đông Phương Mặc đến cùng là thế nào trợ giúp Quý Dương. Đông Phương Mặc không để ý tự thân khó chịu, lại một lần nữa tế ra Ngọc Vô Hình. Ngọc Vô Hình lần này cùng lần trước đồng dạng. Đồng dạng tản ra hào quang màu xanh biếc, mang theo xa xăm khí tức, bảo hộ lấy hai người. Oanh, lần này thanh âm càng thêm đinh tai nhức óc. Rất nhiều người nghe được cái này tiếng sấm nháy mắt, lỗ tai ông ông tác hưởng, rốt cuộc nghe không được thanh âm khác, ngưng tụ tất cả lực lượng thiên lôi. Trước hết nhất tiếp xúc chính là Ngọc Vô Hình biến thành cái kia màu xanh biếc vầng sáng. Đạo ánh sáng này choáng nháy mắt tiếp nhận thiên lôi áp lực, bị đè ép thay đổi hình, nhưng là cũng điên cuồng hấp thu thiên lôi năng lượng. Đột nhiên, phanh, chấm ngoặc kép, Ngọc Vô Hình bảo hộ bị thiên lôi đánh nát. Khi Ngọc Vô Hình biến thành bảo kiếm bị đánh rơi thời điểm, Đông Phương Mặc lập tức quỳ một chân trên đất. Ngọc Vô Hình bị thương nặng thời điểm, Đông Phương Mặc đồng dạng tiếp nhận. Hắn chỉ cảm thấy mình khí tức lan lộn, không dám nhúc nhích nửa phần. Trong đan điền linh khí có chút nóng nảy. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, thu Ngọc Vô Hình, chỉ mong lấy Ngọc Vô Hình có thể áp chế mình hỗn loạn. Quả nhiên không có để hắn thất vọng, để hắn quen thuộc cái kia một dòng nước trong dần dần lưu truyền, bắt đầu làm dịu hắn. Quý Dương nhìn thấy Ngọc Vô Hình bị đánh rơi, cũng không có loạn trận cước, lập tức tế ra mình ba thanh thượng phẩm linh khí. Là ba chi đoản kiếm. Tại Quý Dương cấm chế trận pháp thôi động phía dưới, ba chi đoản kiếm tạo thành một cái đơn giản cấm chế trận pháp. Thiên lôi năng lượng lại một lần nữa bị suy yếu. Nhưng là tại hôm nay lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì cấm chế đều lộ ra nhỏ bé. Thiên lôi năng lượng vẫn không có bị hoàn toàn làm hao mòn. Còn lại cái kia một đoàn kim sắc thiểm điện rơi vào Quý Dương cùng Đông Phương Mặc trên thân. Điện xà du tẩu, Quý Dương trên thân nổi lên một bộ hộ thân chiến giáp. Mà hắn cũng đem Đông Phương Mặc bảo hộ ở dưới thân thể của mình. Hắn giặt rào mà đứng, để Đông Phương Mặc tận lực tại linh khí của mình phía dưới. Quý Dương vậy mà có được phòng ngự tính chiến giáp. Mọi người lập tức kinh hô, vốn cho rằng cuối cùng hai người vẫn như cũ sẽ bị thương nặng thậm chí là thất bại trong gang tấc. Thế nhưng là, hiện tại. Quý Dương có cái này bộ chiến giáp, nhất định sẽ bảo vệ tính mệnh. Chỉ bất quá, mọi người lại cảm thấy Đông Phương Mặc thật đúng là mạng nhỏ khó bảo toàn. Mặc kệ Quý Dương làm sao che chở Đông Phương Mặc, cái này bộ chiến giáp dù sao chỉ mặc tại Quý Dương trên thân. Liền xem như hắn có lòng muốn bỏ đi cho Đông Phương Mặc, cũng không có cái kia cái thời gian. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy cái kia lăng lệ thiểm điện để hắn thiêu đốt đau đau. Từ một chỗ, dần dần toàn thân đều đốt lên. Ngọc Vô Hình chữa trị có chút quá chậm. Cái này thiên lôi phá hư là nháy mắt hình thành. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy đan điền của mình tựa hồ cũng đốt lên. giống như bên trong có một đám lửa đồng dạng. Đan điền sẽ không cũng bị thiên lôi làm cho bị thương đi. Đông Phương Mặc có chút bận tâm, nhưng là nháy mắt liền đã mất đi chi giác. Hết thảy lắng lại, trên bầu trời kiếp vân tại cuối cùng một đạo thiên lôi bổ xuống về sau. Cũng biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời khôi phục vừa rồi sáng sủa và bình tĩnh. Quý Dương cứ việc có chút chật vật nhưng là cũng không có cái gì nội thương nghiêm trọng. Nhưng là Đông Phương Mặc đã một thân bỏng, người đều thay đổi, hào không một tiếng động nằm trên mặt đất. Quý Dương chậm rãi đem Đông Phương Mặc ôm. Mình cái này đệ tử đều là bởi vì chính mình mới làm thành như vậy. Nhưng là Quý Dương lại hiểu rõ Đông Phương Mặc, hắn chỉ là trọng thương. Ngọc Vô Hình đã nhận chủ với hắn, hắn sẽ không cứ như vậy chết đi. Ôm đã không thành hình người Đông Phương Mặc, chậm rãi đi tới Tô Kỳ Đạo trước mặt. Hắn hướng về phía hai người nói ra, tỷ tỷ, tỷ phu, các ngươi nhất thiết phải chiếu cố tốt ta cái này ngốc đồ nhi. Tô Kỳ Đạo liền tranh thủ Đông Phương Mặc nhận lấy, ngưng trọng nhẹ gật đầu, bởi vì Quý Dương đáy mắt xẹt qua, là một vòng lạnh lẽo sát ý. Quý Du là 10 phần hiểu rõ người đệ đệ này của mình Quý Dương tính tình. Đông Phương Mặc biến thành dạng này, Quý Lăng Vân chắc hẳn tính mệnh đáng lo. Nhưng là làm tỷ tỷ Quý Du, lại hận không thể cùng đệ đệ cùng một chỗ giết cái này Quý Lăng Vân. Nếu không phải Quý Lăng Vân nhiều lần bức bách, Quý Dương cùng Đông Phương Mặc sẽ không biến thành bộ dáng bây giờ. Dựa vào đệ đệ Quý Dương tính tình, hắn tình nguyện là mình biến thành như vậy. Quý Dương quay người thời khắc, Quý Du đưa tay kéo lại đệ đệ. Đệ đệ, hết thảy cẩn thận, chỉ là một câu nhắc nhở, cũng không trở ngại cản chi ý. Quý Dương nhẹ gật đầu. Ta ngốc đồ nhi đã để ta như vậy đường đường chính chính xuất hiện ở Ung Châu. Như vậy ta làm sao lại cô phụ hắn cái này một phần tâm ý. Vừa dứt lời, Quý Dương thân ảnh đã xuất hiện ở Quý Lăng Vân trước mặt. Trầm thấp mang theo bi thương gầm thét vang lên. Quý Lăng Vân, ta Quý Dương trở về. Bây giờ, ta liền muốn lấy đi ta đã từng mất đi hết thảy. Quý Dương xuất thủ như điện, mặc dù là vừa mới kinh lịch thiên kiếp, trên thân còn mang theo một chút ngoại thương, nhưng là cũng không ảnh hưởng Quý Dương muốn báo thù, hủy diệt trước mắt Quý gia quyết tâm. Quý Lăng Vân cũng là liều tính mạng, một trận chiến này, thật sự là liên quan đến sinh tử. Trong nháy mắt, cửu cung phi tinh trận trước quảng trường, liền biến thành một cái kinh thiên động địa chiến trường. Hai vị đã bước vào ngưng huyền cảnh nhân vật giao thủ. Cái kia phá hư tính không hề tầm thường. Mọi người đều xa xa né tránh. Bởi vì cho dù là bọn hắn vô ý bay ra một đạo kinh khí liền có khả năng để bọn hắn chết oan chết uổng. Ai cũng sẽ không nguyện ý. Vì nhìn cái náo nhiệt, đem cái mạng nhỏ của mình góp đi vào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.